Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 254. Lẫm Đông kiếm chủ, mỉm cười mà qua. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng nổ bên trong. Địa cung hành lang ầm vang kịch chấn. Nữ ma thân thân bị cuồn cuộn liệt diễm nuốt hết đi vào. Nê Khôn, Thiên Tâm Tông. Hóa thân bỏ xuống phát xạ ống, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía kia bành trướng trào lên liệt diễm, phát ra cao thủ tịch mịch cao ngạo khí tức, thở dài nói, nhân sinh, thật sự là tịch mịch như tuyết. Lời còn chưa dứt, phốp, một con trải rộng tử sắc lân phiến, giống hệt long chảo móng vuốt, bỗng dưng phá vỡ Thiên Tâm Tông hóa thân lồng ngực. Lợi chảo phía trên, còn nắm một viên đẫm máu trái tim. Thiên Tâm Tông hóa thân con ngươi đột nhiên co lại. Khó có thể tin chậm rãi quay đầu. Liền gặp kia nữ ma thình lình đứng tại phía sau mình. Tràn đầy máu tươi vết cháy dữ tợn trên mặt. Chính trồi lên một vòng lạnh lẽo ý cười. Nàng tuét ra khóe miệng. Lộ ra một ngụm sắc bén như khoan răng nanh. Âm thanh lạnh lùng nói. Mặc dù bị đánh thành nhục thể phàm thai, nhưng long ma nhục thể phàm thai, cùng các ngươi nhân loại nhục thể phàm thai, cũng không phải là một chuyện a. Năm ngón tay một nắm, phốc một tiếng, đem trái tim bóp thành mảnh vỡ. Thiên Tâm Tông hóa thân lay động hai lần, chậm rãi thở ra cuối cùng một hơi, thõng xuống đầu, một tay lấy thi thể đẩy ra. Cái này đã lớn nửa hiện ra long ma hình thái. Hai tay đều là long chảo. Hai chân vì hai đầu tráng kiện chân rồng. Kéo lấy một đầu thật dài cái đuôi. Toàn thân lượt che vảy tím. Ngực bụng ở giữa có khối lớn vết thương. Vết cháy long ma. Hô hô thở hổn hển hai cái. Cắn răng nghiến lợi hướng về địa cung chỗ sâu chạy như bay. Gốc cây kia. Lại là hoang vu cổ thụ tử thể. Ta nói làm sao như vậy nhìn quen mắt. Nguyên lai cạm bẫy này chân chính tinh túy. Chính là gốc cây kia. Đáng tiếc, tiểu nương tử ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ. Cạm bẫy này hố một hố loại khác chân ma còn có thể. Muốn hố long ma phàm thể, nhưng không có đơn giản như vậy. Cùng là nhục thể phàm thai, khác biệt chủng tộc. Hiển nhiên có khác biệt thân thể thiên phú, đều là phàm vật, nhân loại khí lực, liền tuyệt đối không sánh bằng châu nước, voi, làn da cũng tuyệt đối cứng rắn bất quá tê giác, cá sấu, mà long ma chính là chân chính từ yêu ma uyên bên trong đản sinh thượng vị chân ma. Cũng không có linh ma, nghiêu ma đồng dạng lai lịch, dù cho bị đánh về nhục thể phàm thai, cũng sẽ không. Phản tổ, trời sinh thể phách, cũng xa xa mạnh hơn bình thường yêu thú, lực lớn vô cùng, linh hoạt nhanh nhẹn, sức chịu đựng kéo dài, sinh mệnh cường đại, một đôi long chảo, có thể tay không xé rách sắt thép, một thân vảy rồng, càng là kiên cố vô cùng, đau thương bất nhập, thủy hỏa khó thương, mới cái kia cố làm ra vẻ ra hỏa. Dùng cái chủng loại kia lấy phàm vật cơ quan phát động, lôi pháp, quả thực không kém. Nếu có năm lục đạo, lôi pháp, đồng thời oanh đến nàng trên thân. Nàng cũng xác thực khó mà chống cự. Không chết cũng muốn trọng thương. Đáng tiếc, chỉ là một đạo lôi pháp. Còn xa xa không có đạt tới có thể trọng thương nàng. Giết chết nàng trình độ, mà lấy long ma trời sinh cường đại thể phách. Nàng trên thân điểm ấy thương thế, cũng đem nhanh chóng khỏi hẳn. Kia tiểu nương tử là ta, ai cũng không thể ngăn cản ta được đến nàng. Long ma thấp giọng gầm thét, cúi người, tay chân cùng sử dụng, như đại hào thần lằn bình thường nhanh chóng bò, vừa vặn vượt qua một cái góc, nàng con người liền bỗng nhiên co rụt lại, phía trước lại xuất hiện một người mặc hắc bào. Ánh mắt thâm trầm như vực sâu nam tử, nên nam tử đại mã kim đao, ngồi tại một trương ghế đá, hai tay chống một ngụm đại kiếm, nhìn thấy long ma, Nam tử áo đen uyên thâm khó lường, hai mắt có chút nheo lại, khóe môi phác họa lấy một vòng lãnh khốc ý cười. Nhìn thấy kia ánh mắt, nụ cười kia, Long Ma trái tim lập tức có chút co lại. Dù cho đã bị phong cấm thần thông, dị chủng trời sinh bản năng cũng đang điên cuồng cảnh báo, làm nàng chỉ cảm thấy một cỗ vô hình nguy cơ đã từ chung quanh đưa nàng toàn diện vây quanh, vô luận là tiến lên vẫn là lui lại đều khó mà né ra. Long Ma bị kia cảm giác nguy cơ chấn nhiếp, dừng lại chạy vội bước chân, lưng cong lên, hai cánh khẽ nhếch, giống như cực độ khẩn trương chim ăn thịt mãnh thú. Nàng mở ra đã nứt đến bên tai miệng rồng, lộ ra càng thêm sắc bén dữ tợn răng nanh, lỗ mũi phun ra ngoài một cỗ mang theo nhàn nhạt lưu huỳnh hương vị khói đen. Gầm nhẹ một tiếng, ngươi là ai? Lẫm Đông kiếm chủ, Dạ Vương, nam tử áo đen thấp giọng nói. Yêu ma uân tiểu ma, có thể giết tới trước mặt của ta, ngươi đã tận lực, bất quá ngươi tiến lên bộ pháp, cũng có thể dừng ở đây rồi, lại hướng phía trước một bước, ngươi liền sẽ chết, làm ta sợ. Mặc dù nguồn gốc từ bản năng cảm giác nguy cơ đang điên cuồng hướng nàng cảnh báo, nhưng thân là yêu ma uyên bên trong là cao quý nhất chân ma chủng tộc một trong, Long Ma cao ngạo tuyệt không cho phép nàng có chút yếu thế. Thế là nàng trái chân trước tiến lên trước một bước, một đôi mắt tím khiêu khích nhìn chằm chằm Lẫm Đông kiếm chủ Dạ Vương, gầm nhẹ nói, ta hiện tại tiến lên một bước, ngươi lại có thể như thế nào? Lẫm Đông kiếm chủ Dạ Vương trầm thấp thở dài, vậy liền mời ngươi tiếp ta một chiêu này, địa lôi bảo viêm kiếm. Lời còn chưa dứt, hắn đã xem hai tay chống đại kiếm, hướng xuống trùng điệp nhấn một cái, ầm ầm ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang lên, cuồng bạo liệt diễm tòng Long Ma phía trước, đằng sau, đỉnh đầu, dưới chân, tả hữu, đồng thời phun ra đến, thoáng qua ở giữa, cuồn cuộn liệt diễm đã đem trọn đầu hành lang mỗi một tấc không gian triệt để lấp đầy, bạo tạc phát sinh đồng thời. Lẫm Đông kiếm chủ Dạ Vương từ ghế đá sau lôi ra một mặt khiên chống bạo loạn ngăn tại trước mặt, nhưng vẫn là bị đập vào mặt sóng xung kích đánh cho ngay cả người mang thuẫn ném đi ra ngoài, hung hăng đập vào sau lưng trên vách đá, thẳng đến xung kích đình chỉ, liệt diễm chậm rãi tiêu tán, Lẫm Đông kiếm chủ Dạ Vương mới từ trên vách đá trượt xuống xuống tới, phốc phun ra một ngụm máu, tự nói, địa lôi chôn nhiều một chút, hy vọng còn có thể tìm tới hơi lớn một điểm hài cốt. Không phải không có cách nào chứng minh đánh chết thiên tiên cảnh chân ma, vậy liền thật là lãng phí thời giờ. Nói xong, đẩy ra tấm thuẫn, một bên vung tay áo phủi nhẹ cuồn cuộn bụi mù, một bên hướng về kia đã đổ sụp hơn phân nửa hành lang đi đến. Vừa vặn bước vào bụi mù bên trong, phốc, một cây đằng trước hiện lên khoan hình dáng đuôi rồng, từ một đống cao cỡ nửa người trong đá vụn thiểm điện đâm ra, một chút đâm xuyên qua Dạ Vương yết hầu. Ngoạc kép, Dạ Vương kinh ngạc trừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà nhìn xem kia cao cỡ nửa người đống đá vụn. Đá vụn ào ào trượt xuống, đã bị tạc đến nửa tàn. Long Ma dùng còn sót lại một đầu trái chân sau, cùng chỉ còn một nửa phải cẳng tay, gỡ ra đá vụn, khó khăn bò lên ra. Thế mà đem ta làm bị thương loại tình trạng này. Long Ma cái đuôi xuyên lấy Dạ Vương yết hầu, dùng chân sau khó khăn đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Vương con mắt, gầm nhẹ nói, lão nương ăn tươi ngươi. Mở ra răng nanh sâm sâm rồng hôn, cắn một cái hướng Dạ Vương cái cổ. Suy, lưỡi dao chạm kích vang lên, một đạo hàn quang sau này ấy phương lướt qua Long Ma cái cổ, huyết vụ phun tung tóe bên trong, Long Ma kia da thịt xoay tròn, đã mất đi hơn phân nửa lân phiến cái cổ, bị một chạm mà đứt, long đầu lăn lộn rơi xuống trên mặt đất. Sau đó, một con thon dài tuyết trắng bàn tay, mang theo sừng rồng, đem long ma thủ cấp nâng đến trước mặt. Cái này long ma cảm giác so lão tử còn cuồng a. Nghe được cái này giọng nữ dễ nghe, nhìn xem dung nhan xinh đẹp kia, chưa triệt để mất đi ý thức long ma, đồng bên trong trồi lên một vòng ý cười, cuối cùng là dùng nghiêm chỉnh kiếm pháp chặt ta. Không hổ là ta nhìn chúng nữ nhân, nụ cười vui mừng bên trong, long ma chậm rãi khép lại hai mắt, thế mà nhắm mắt, Lục Tích Nhan một mặt hoang mang, chết được như thế oan, thế mà còn có thể mỉm cười mà qua. Thật sự là không hiểu rõ chân ma ý nghĩ a. Lắc đầu, mang theo long ma thủ cấp, hướng địa cung chỗ sâu bước đi. 10 ngày sau, cùng Lục Tích Nhan từ một vị thiên tiên động thiên ra lúc. Nê khôn đan điền bên trong, đã nhiều một đầu dài 3 tấc màu vàng đất tiểu long. Chính là thổ hành bản nguyên. Khi Nê khôn cùng Lục Tích Nhan mang theo kia long ma thủ cấp đến đây đổi lấy mức thưởng lúc, phụ trách hối đoái ban thưởng thiên tiên môn đồ tuyệt không khó xử. Cẩn thận kiểm nghiệm một phen, xác định đúng là thiên tiên cảnh chân ma thủ cấp về sau, liền sảng khoái đem thổ hành bản nguyên cho Nghê Khôn. Sở dĩ thuận lợi như vậy, một là vị này thủ vững đến bây giờ, cũng tự móc tiền túi tuyên bố treo thưởng thiên tiên, nhân phẩm tương đối vượt trội, môn phong tự nhiên tốt đẹp. Thứ hai chính là Nghê Khôn hai người đều chỉ có nhân tiên viên mãn khí tức, lại có thể mang đến một đầu thiên tiên cảnh chân ma thủ cấp. Chỉ cần là có chút đầu óc người, liền cũng không dám giấu hạ công lao của bọn hắn. Thế là thổ hành bản nguyên thuận lợi tới tay. Trừ cái đó ra, một chút bán tiên, nhân tiên, địa tiên cảnh chân ma thủ cấp cũng đều đổi được mức thưởng, thu hoạch một nhóm không tệ bảo vật. Dù so không lên bản nguyên cấp bảo vật, nhưng cũng coi là tương đương không tệ chân tiên cấp tài nguyên tu luyện. Sau 1 tháng, một viên mặt trời mặt ngoài, Nê Khôn nhắm mắt cảm ứng một trận, lắc đầu, không có. Thức thứ 6 sát chiêu che khuất bầu trời, công pháp bên trong có cảm ứng, nhận ra ngũ hành bản nguyên pháp môn, chỉ cần tới gần bản nguyên chỗ, vận chuyển pháp môn, liền có thể phân biệt phải chăng có ngũ hành bản nguyên tồn tại. Cầm tới thổ hành bản nguyên về sau, 1 tháng qua, Nê Khôn cùng Lục Tích Nhan đã liên tiếp tìm tòi 3 viên mặt trời, đều không có tìm được hỏa hành bản nguyên. Hẳn là chúng ta tìm kia 3 viên mặt trời cũng còn không đủ lớn. Lục Tích Nhan nói, được tìm tới 1 viên càng lớn mặt trời. 1 năm sau, 1 viên cự đại vô bằng mặt trời mặt ngoài, một con tam túc kim ô, đột nhiên xông ra diễm biển, bay đến một tòa mặt trời tinh kim chế tạo trên cung điện không. Cung điện kia bồng bềnh tại diễm biển bên trong, nước chảy bèo trôi. Một vị áo đỏ chân trần, da như mỡ đông mỹ nhân, xếp bằng ở cung điện bên trong, quanh người bao vây lấy tầng tầng đủ để đem nhân tiên cảnh tiên khí hòa tan thái dương chân hỏa, lại phun ra nuốt vào thái dương chân hỏa luyện thể. Khi kia tam túc kim ô rơi xuống cung điện trung ương, áo đỏ mỹ nhân mở 2 mắt ra, cười hỏi, tìm được. Tam túc kim ô biến thành nhân hình, chính là Nghê Khôn, cười gật gật đầu, vất vả non nửa năm, cuối cùng tìm được đầy đủ hỏa hành bản nguyên. Nói, hắn trên dưới dò xét Lục Tích Nhan một phen, khen, nhiều năm như vậy, vẫn là đầu về nhìn thấy ngươi mặc nữ trang. Cái này thân váy đỏ không sai, ngươi mặc nhìn rất đẹp. Lục Tích Nhan lườm hắn một cái, ta mặc cái gì đều dễ nhìn tốt a. Đứng dậy, tay áo phất một cái, váy đỏ oanh một tiếng cháy bùng, tại liệt diễm bên trong hóa thành một bộ hỏa hồng trang phục. Vẫn là loại này kiểu dáng càng lưu loát. Ách, Nê Khôn tiếc nuối lắc đầu, nói ra, hỏa hành bản nguyên tìm được, tiếp xuống tới chính là mộc hành bản nguyên. Ta sớm đã cảm ứng được mấy vị huynh đệ vị trí, đi trước gần nhất vị kia huynh đệ nơi đó. Lên đường đi, Lục Tích Nhan từ trước đến nay gọn gàng mà linh hoạt, thu hồi cung điện, cùng Nghê Khôn sóng vai bay ra viên này mặt trời. Rời đi mặt trời về sau, Nghê Khôn biến thành một đầu thiên bằng, trở đi Lục Tích Nhan, hướng gần nhất vị kia huynh đệ chỗ thế giới bay đi. Bắt làm tù binh đầu kia thiên bằng lâu như vậy, Nghê Khôn mặc dù không có ăn hết nó, nhưng cũng rút nó thần huyết, nghiên cứu triệt để thiên bằng bản chất, lại nắm giữ một môn thiên bằng biến hóa, dùng để đi đường cực kỳ thuận tiện. Một tháng sau, Nghê Khôn đã trở đi Lục Tích Nhan, đi tới mục tiêu thế giới vệ tinh bên trên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.